Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 146, một lần là tốt rồi. Trở lại phòng thuê, Trần Lâm nhận được Lam Tiệp gọi điện thoại tới. Lam Tổng, đại khái chưa tới 3-4 ngày. Ta sẽ đem nhóm đầu tiên thiên hương tử đưa qua cho ngươi. Trần Lâm cho là Lam Tiệp gọi điện thoại qua tới là hỏi thăm thiên hương tử sự tình, liền chủ động mở miệng. Điện thoại một đầu khác, Lam Tiệp cười nói, thiên hương tử không gấp. Trần Lâm, ta có chuyện muốn nói với ngươi một chút, Lam Tổng mời nói. Trên trở về chúng ta thương lượng, hợp tác mở trại chăn nuôi sự tình. Ngươi sẽ không quên đi, không có. Làm sao biết chứ, chẳng qua là khoảng thời gian này sự tình quá nhiều. Cho nên ta bên này còn chưa kịp chế biến mồi câu. Nếu không như vậy, đợi ngày mai ta rút ra cái không, đem mồi câu đưa qua cho ngươi. Ta là muốn nói ta đã đem trại chăn nuôi địa chỉ chọn. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta bên này để cho người lập tức bắt đầu làm việc đặt kế hoạch xây dựng trại chăn nuôi. Trần Lâm, sững sờ, cười nói, Lam Tổng liền không sợ ta tại nhĩ đoán về vấn đề phóng đại. Để cho Lam Tổng chúc Lam múc nước, công dã tràng, không sợ, ta tin tưởng ngươi. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái. Giọng nói của Lam Tiệp rất chắc chắc, dường như phi thường tín nhiệm hắn, để cho hắn ngược lại không lời nào để nói. Lam Tiệp lại nói, Trần Lâm, người đồng ý ta cũng làm người ta động công. Trần Lâm cười nói, Lam Tổng, ta chỉ phụ trách cung cấp mồi câu, những chuyện khác ngươi quyết định là tốt rồi. Ha ha, Trần Lâm, ngươi là chúng ta Lâm Lam nơi nuôi cá thứ hai đại cổ đông. Cũng không thể chuyện gì đều bất kể đi, Lâm Lam nơi nuôi cá Lam Tổng liền tên đều nghĩ xong. Không phải là nghĩ xong, là bằng buôn bán đã làm được, đủ loại thủ tục đầy đủ hết, chỉ chờ trại chăn nuôi xây, liền có thể đưa vào sử dụng. Lam Tổng hiệu suất làm việc để cho ta sâu cảm giác kính nể. Người cũng đừng trêu chọc ta. Như vậy, Lam Tổng cần ta thời điểm, thông báo ta một tiếng. Ta theo kêu theo đến, cứ quyết định như vậy đi. Ta bên này nhiều nhất 2 tháng là có thể đem trại chăn nuôi làm lên. Đến lúc đó liền muốn cùng ngươi cầm nhĩ đoán rồi. Được, trò chuyện mấy câu, Trần Lâm đem điện thoại ngủm. Lâm Lam nơi nuôi cá, Trần Lâm suy nghĩ chốc lát. Mặc dù chỉ là một cái tên, nhưng Lam Tiệp cái này cách làm lại để cho hắn vô cùng hài lòng. Sau đó, Trần Lâm lại cho chủ nhà gọi điện thoại đi qua. Thi vào trường cao đẳng đã kết thúc, bên này nhà ở cũng phải lui rơi. Dù sao chưa tới 2 tháng hắn liền muốn bắt đầu cuộc sống đại học, cũng sẽ không trở lại nơi này ở. Trong lúc Trần Lâm sửa sang lại quần áo thời điểm, cửa bị người gõ. Đinh Tuệ đứng ở cửa, trong ánh mắt mang theo một chút mất mát, còn có khẩn trương. Trần Lâm không có nhận ra được, cười hỏi, Tuệ tỷ, hôm nay ngươi làm sao không có đi làm? Hắn nghe lão bà nói, Đinh Tuệ tại huyện thành một quán rượu tìm một nghênh tân công tác. Tuy nói cả ngày đều là đứng yên, người rất khổ cực, nhưng tiền lương cũng không tệ lắm. Ta ngày hôm nay thay ca. Đinh Tuệ xem hắn, hỏi, Trần Lâm, người muốn rời đi sao? Trần Lâm cầm trên tay quần áo bỏ vào cái dương, cười nói thật, ở chỗ này ở 3 năm. Lúc này sắp liền muốn dọn đi, ta còn thực sự có chút không nỡ bỏ. Đinh Tuệ vội la lên, vậy ngươi cũng đừng rời, chờ ngươi chừng nào thì nhớ tới nơi này, liền trở về đến xem thử. Trần Lâm bất đắc dĩ nói, Tuệ tỷ, ngươi trêu chọc ta đây, chưa tới 2 tháng ta liền đi lên đại học, nào còn có thời gian trở lại a? Lại nói, nhà ở chỗ trống này, người không ngừng cũng phải giao tiền mướn phòng. Đinh Tuệ bật thốt lên nói, tiền mướn phòng ta giúp ngươi giao. A, Trần Lâm giật mình nhìn lấy nàng. Đinh Tuệ gò má thanh tú nhất thời một đỏ, lắp bắp nói, ta, ý của ta là, ngươi cái phòng này ta mướn, ta giữ lại cho ngươi, ngươi nghĩ lúc nào trở lại đều có thể. Trần Lâm dường như phát giác cái gì, nhỏ không thể thấy thở dài, cười nói, Tuệ tỷ, nhà ở vẫn để cho người khác thuê đi, chờ ngày nào ta nhớ, nghĩ, ngươi cùng bà rồi, liền trở về tới thăm đám các người. Có được hay không? Đinh Tuệ miễn cưỡng cười một tiếng. Nói, cái kia ta giúp ngươi thu thập đi. Được, cảm ơn Tuệ tỷ. Trần Lâm đại khái đã đoán được tâm tư của Đinh Tuệ. Không đành lòng một lần nữa cự tuyệt. Nửa giờ sau, Trần Lâm không coi là nhiều quần áo và chăn nệm đều bị cất vào cái dương. Cái khác không cần quần áo cũ, cựu gia cụ, cũng đều chuyển tới dưới lầu ném vào thùng rác. Đinh Tuệ rất ra sức, không nói một lời, lại đem Trần Lâm đồ vật sửa sang lại đến thật chỉnh tề. Cuối cùng liền cả phòng nhỏ cũng cho quét dọn một lần. Trần Lâm rót ly nước, bưng đi qua thời điểm nàng còn trong phòng vệ sinh tẩy rửa hắn hai ngày trước cởi ra vớ thúi. Nhất thời vội la lên. Tuệ tỷ, ngươi đây là làm gì a? Vớ cũng đừng giặt sạch. Ngược lại ta cũng chuẩn bị cầm đi ném. Những thứ này vớ cũng không hư mất. Ném đáng tiếc. Tuệ tỷ, vậy ngươi đem vớ thả nơi ấy. Chờ lát nữa ta tự mình tới tẩy. Không cần, ngươi ngồi nghỉ ngơi. Lập tức là tốt rồi. Nói lấy, Đinh Tuệ đứng lên, chuẩn bị tiếp nước đem bong bóng rửa sạch. Lại bởi vì thời gian dài ngồi, chợt đứng lên, dưới chân một lảo đảo. Người đi theo về phía trước tài đi. Cẩn thận, Trần Lâm vội vàng đưa tay đưa nàng kéo. Đinh Tuệ đứng vững vàng, vừa định nói cảm ơn, lại đỏ mặt nhìn trước ngực nước đọng. Mới vừa rồi Trần Lâm kéo nàng, nước ly nước toàn bộ vẩy vào trước ngực nàng. Bởi vì là mùa hè, nàng chỉ mặc một bộ màu trắng tê sớt, lúc này áo quần ướt đẫm, bên trong nịt vú màu đen nhất thời rõ ràng xuyên thấu qua chiếu ra tới. Trần Lâm nhất thời khô miệng khô lưỡi, mấy ngày nay buổi tối hắn đều ngủ ở Tần Hinh nơi đó. Ôm lấy Tần Hinh tuyệt vời thân thể, nhưng bởi vì tiểu phú bà kịch liệt phản kháng, cuối cùng chẳng hề làm gì cả thành, trong lòng đã sớm nhẫn nhịn một đám lửa. Đinh Tuệ cái kia khoa trương cực kỳ đầy đạn, giống như củi khô một dạng, muốn đem trong nội tâm hắn tiểu hỏa cho dẫn hỏa. Tuệ tỷ, người không có bị thương đi. Trần Lâm hít một hơi, cố gắng không để cho mình nhìn xem cái kia mê người phong cảnh. Ta không sao. Đinh Tuệ lắc đầu một cái, thấp giọng nói, Trần Lâm, tại trong lòng ngươi ta có phải hay không một cái nữ nhân xấu? Trần Lâm vội vàng nói, Tuệ tỷ, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ta nhưng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ như vậy. Đinh Tuệ cắn răng, nói, ta biết ngươi có bạn gái, nàng rất đẹp, ta chưa bao giờ hy vọng xa vời có thể theo bên người nàng đem ngươi cướp đi. Nhưng ta chính là không khống chế được. Trần Lâm, ta thích ngươi, thực sự phi thường thích vô cùng ngươi. Trong khi nói chuyện, Đinh Tuệ thanh tú trên mặt nhanh chóng chợt xuống hai đạo nước mắt. Trần Lâm mặt liền biến sắc, nói, Tuệ tỷ, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi là chị của ta à? Đinh Tuệ nói, ta chẳng qua là lớn hơn ngươi mấy tuổi mà thôi. Trần Lâm đổi chủ đề, nói, mới vừa rồi ta thật giống như nghe phía bên ngoài có thanh âm. Có thể là bà trở lại. Trần Lâm, xoay người trong nháy mắt, một bộ nóng bỏng thân thể mềm mại dính vào, ôm thật chặt hông của hắn. Đinh Tuệ vội la lên, ta không hy vọng xa vời tương lai, ta chỉ cần trong lòng ngươi có ta một chút xíu vị trí là được. Tuệ tỷ, ngươi tỉnh táo một chút, ngươi biết chúng ta là không có khả năng đấy. Ta biết, cho nên ta cái gì cũng không biết cùng với nàng cướp. Sẽ không theo nàng cạnh tranh, nàng vĩnh viễn sẽ không biết sự tồn tại của ta. Trần Lâm, mấy ngày nay ta một mực cũng rất khó bị. Bởi vì ta biết chờ ngươi đi sau, ta liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Làm sao biết chứ có rảnh rỗi ta liền sẽ trở lại nhìn ngươi. Ta không cần chờ ngươi có rảnh rỗi. Sau lưng thân thể mềm mại dần dần cách xa. Ngay sau đó liền vang lên đồ vật rơi ở trên sàn nhà âm thanh. Trần Lâm, ngươi chuyển tới xem một chút ta được không, cho dù không có xoay người. Trần Lâm cũng biết Đinh Tuệ hiện tại đã người trần chuồng trần trụi xê thể. Tuệ tỷ, lời còn chưa dứt, sáng choang thân thể mềm mại liền đã tới trước mặt của hắn. Nữ nhân gò má thanh tú trên lộ ra một luồng say lòng người đỏ ửng. Ánh mắt say mê, nàng dính vào, ghé vào lỗ tai hắn thở dốc.